Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Tiên Hiệp. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Tập hôm nay sẽ là tập 193 nhỉ. Mấy hôm trước thì mình chỉ đọc được một tập cách ngày thôi, bởi vì mình cũng đã thông báo anh em là dạo này mình cũng bận, đang chạy cái deadline, cái lịch đảm bảo điện SEA Games với lại cái 30 tháng 4 nên nó phải chạy trước rất nhiều. Thì mình về muộn nên chỉ tranh thủ đọc, và tranh thủ đọc thì mình về rồi nhưng mà cái bản dịch Đạo Quân ấy, sau khi cái máy đểu này của mình nó bị nó được đổi của bên sửa máy tính ấy. Chưa đổi được máy cũ của mình thì cái file Word mình mở mất khoảng 20 phút đến 30 phút không mở được file Word. Thì anh em biết cái tình trạng nó như thế nào rồi thì mình chắc mình chỉ được một tập thôi. Đó. Và chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái nội dung của tập trước nhé, để các bạn có thể nhớ lại một tí. Đó là sau cái kế hoạch nhà táo bạo là đưa quân vượt sông của Mông Sơn Minh thành công và chiếm được Hà Khẩu, thì đổi vào đó là một trận chiến vô cùng ác liệt. Nhân mã dưới trướng của Trương Hổ là tử thương rất nhiều. Kho lương ở Hà Khẩu thì đã bị Từ Lai Bình đốt trước khi bỏ chạy. Yến quân thì không thể chiếm được cái kho lương đó. Đây là một trận chiến rất là hay. Tập trước đã cho chúng ta thấy về việc điều binh không khác gì ở trong chuyện Tam Quốc hết. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tập hôm nay để xem Mông Sơn Minh sẽ có những hành động gì tiếp theo, và bên Tống Quốc sẽ ứng đối như thế nào sau khi để thất thủ ở Hà Khẩu. Xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 193. Chiến báo Giang Đông đưa tới. Đám cung đồng sách trong trướng chủ soái nhận được tin vô cùng vui mừng. Phòng tuyến vững như thành đồng của quân Tống đã bị bên này một lần nữa công phá trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Điều này lúc trước bọn hắn không thể nào tưởng tượng được. Không thể tránh khỏi là đám tu sĩ cùng đầm sách liên tục tán dương Mông Sơn Minh, khen Mông Sơn Minh không hổ làm Mông soái. Trận chiến này nhìn thấy năng lực của Mông Sơn Minh khiến cho đám cung lâm sách lần lượt đều có lòng tin với chiến sự phía sau. Nhưng mà Mông Sơn Minh nhìn thấy chiến báo thì vui mừng không nổi. Đám cung lâm sách không hiểu, có lẽ người chết trong mắt những tu sĩ này chỉ là một con số thôi. Nhưng mà Mông Sơn Minh ông lại không hiểu, ông biết rõ cái giá phải trả lớn đến chừng nào. Ông vừa nhìn chiến báo đã biết đội ngũ nào ở khu vực thảm khốc đến mức nào. Không nói đến bên Trương Hồ, chỉ riêng nhân mã bên triều đình, chỉ một lần cường công này đã mất tích gần 20 vạn nhân mã. Như vậy cộng thêm tổn thất bên Trương Hồ, tổn thất gộp lại thực ra vượt ra Tống quân ở phòng tuyến Hồ Khẩu. Mà tất thảy những điều này chỉ vì một mệnh lệnh của ông mà ra. Ông hạ một mệnh lệnh xuống khiến không biết bao nhiêu tướng sĩ đại yến cửa nát nhà tan. Như vậy bảo làm sao ông vui được chứ? Đối mặt với những lời khen, ông tự thẹn không đảm đương nổi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ từ cất tiếng ở trong bầu không khí vui mừng ở trong trướng. Truyền tin chiến thắng cho An Hiền Triều, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu, lệnh cho bộ ba chuẩn bị sẵn để vượt sông bất cứ lúc nào. Đồng thời lệnh cho Từ Cảnh Nguyệt tiến quân về phía ta. Lệnh cho Trương Hồ phái người thu bè gỗ vượt sông về. Rõ. Kẻ truyền lệnh lĩnh mệnh rời đi. Tin chiến thắng truyền đến bốn bộ Từ, An, Tô, Sử, tướng lĩnh bốn bộ chấn động. Không phải là quân lính bốn bộ không tin vào Mông Sơn Minh, mà không ngờ Mông Sơn Minh có thể công phá phòng tuyến phòng vệ ở trên sông của Tống Quốc nhanh như vậy. Đây gọi là thần tốc. Với kinh nghiệm của bốn vị chủ tướng, đương nhiên bọn hắn biết tuyến phòng vệ trên sông mà La Chiếu bố trí nghiêm mật khó công phá nhường nào, chỉ có thể nói là không có khả năng. Cũng đương nhiên biết ý nghĩa khi phòng tuyến phòng vệ trên sông của Tống Quốc bị tấn công sẽ như thế nào. Nó có nghĩa là cái tuyến phòng vệ ở trên sông của Tống Quốc đối với Yến Quốc đã được buông lỏng. Từ lúc chúng ta nhận được tin đánh nghi binh đến bây giờ có vẻ cũng được 3 canh giờ đấy nhỉ? Trưởng lão Nhạc Uyên của Từ Kim Động hỏi. Đúng vậy, trong khoảng 3 canh giờ công phá khu vực phòng thủ Hồ Khẩu, 30 vạn quân Tống, Mông soái đúng là Mông soái, bảo đao chưa giả. Từ Cảnh Nguyệt vô cùng cảm khái lắc đầu, buông tiếng thở dài. Trước mắt hắn ta không biết nhiều về tình hình trận chiến, thực sự rất khó có thể tưởng tượng đã công phá như thế nào. Nhạc Uyên lại hỏi, bây giờ đại bảo chúng ta qua đó, là muốn chúng ta vượt sông từ bên đó sao? Từ Cảnh Nguyệt khẽ gật đầu nói, có lẽ là vậy. Chúng ta cách bên đó gần nhất,

căn bản không tổn thất gì, nên cứ cam đoan trước mặt mọi người. Và dĩ nhiên cũng không còn đường để hối hận. Mông Sơn Minh ở trong lều này không lâu. Sau khi đòi được công đạo cho 50.000 tướng sĩ trước mặt mọi người xong, liền bảo La Đại An đẩy xe lăn đi, không phản ứng gì với tiếng than khóc sau lưng nữa. Không phải là ông máu lạnh vô tình, mà ông chinh chiến cả đời nên đã quen với những chuyện thế này. Rất nhiều chuyện chỉ có thể cất giấu trong lòng, chứ không thể biểu lộ ra mặt. Ông có thể hiểu vì sao Tôn Cao Thiên lại khóc. Nơi có thể khiến một hán tử giết người như Ngụy khóc chỉ có ở trên chiến trường thôi. Đến trướng chủ soái của Trương Hồ, xe lăn dừng lại trước tấm địa đồ theo thói quen. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm địa đồ hỏi: bên huyện Giang Hạ chuẩn bị sao rồi? Trương Hồ nói: nhân mã đã xuất phát, ban ngày lặn ban đêm đi bộ. Nói được một nửa, ánh mắt hơi liếc nhìn bàn tay của Mông Sơn Minh che miệng ho khan, lập tức giật mình, thấy lòng bàn tay của Mông Sơn Minh có máu, ho ra máu. Trương Hổ lập tức sợ hãi, bước nhanh tới. Đại soái, ngài... Mông Sơn Minh vốn định giấu giếm, ai ngờ vẫn bị phát hiện. Đám cùng Lâm Sách cũng tiến đến xem xét, giật cả mình. Chiến sự đã đến bước này, lão gia hỏa này cũng không thể xảy ra chuyện được. Cùng Lâm Sách hơi luống cuống, đích thần kiểm tra bệnh cho Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh thở dài nói: không có việc gì. Sao có thể không có việc gì chứ? Ông đã ở tuổi này, mấy ngày nay gần như là không hề chợp mắt, thực sự là dốc hết tâm huyết bày bố chiến sự, cơ thể sắp không chịu được nữa. Sau đó để kiểm tra, Cùng Lâm Sách nhanh chóng lấy linh đan ép ông uống, trầm giọng nói: Mông soái, người mệt nhọc quá độ, không thể thức đêm nữa, nghỉ ngơi đi. Phất tay gọi người tới, ép buộc Mông Sơn Minh đi nghỉ ngơi. Mông Sơn Minh khoát tay, ra hiệu chờ một lát, trước khi đi, tiếp tục dặn dò Trương Hồ: chỉ được phép bại, không được phép thắng. Trương Hồ mặt mày lo lắng liên tục gật đầu nói: đã rõ, đại soái đi nghỉ ngơi đi, ở đây để mặt tướng sắp xếp. Mông Sơn Minh siết chặt tay ông, vỗ vỗ: để tránh dao động quân tâm, không được truyền ra ngoài. Trương Hồ gật đầu, hiểu rõ ông đang nói chuyện mình ho ra máu. Sau đó Mông Sơn Minh được đưa đến một lều vải khác. Cùng Lâm Sách cử đệ tử đắc lực thi pháp điều trị khí tức cho Mông Sơn Minh, thậm chí điểm huyệt Mông Sơn Minh, ép Mông Sơn Minh mau chóng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi trướng, Mông Sơn Minh chui nghỉ ngơi. Trương Hồ thỉnh giáo Cùng Lâm Sách nói: cung trưởng môn, đại soái thế nào? Không có vấn đề gì lớn. Tuổi cao, quá mức vất vả, mệt mỏi quá độ, là ta sơ sót. Ngươi yên tâm, có chúng ta trợ giúp điều trị, nghỉ ngơi một lúc có lẽ sẽ không sao. Cùng Lâm Sách buông tiếng thở dài, quay đầu lại hỏi: nhân mã đô phòng Đê Tống Quốc đang chạy sang đây, nơi này giao cho ngươi chỉ huy, sẽ không có sai sót chứ? Trương Hổ nói: chắc chắn phải có sai sót. Cùng Lâm Sách đột nhiên quay đầu, lông mày trao lại lạnh lùng nói: ngươi đang đùa dẫn với bản cung sao? Trương Hổ nói: không đùa. Vừa rồi đại soái nói ngài cũng nghe rồi đấy, chỉ được phép bại, không được phép thắng. Cùng Lâm Sách hơi sững sờ, suy nghĩ một lát, đúng là ban nãy Mông Sơn Minh có nói như vậy. Bị bệnh tình của Mông Sơn Minh làm cho rối, nên mạch suy nghĩ nhất thời không theo kịp, chần chờ nói: nói cách khác, Mông soái có kế hoạch khác sao? Trương Hồ gật đầu. Cung Lâm Sách nói: không ngại nói kỹ chứ? Trương Hồ lắc đầu: không thể nói, tướng hạ mệnh, lính chấp hành là được, không cần huyên náo cho mọi người đều biết. Cung Lâm Sách lạnh lùng hừ một tiếng: sao? Ngay cả ta mà cũng không tin sao? Chẳng lẽ ta mà để lộ bí mật sao? Trương Hồ nói: đây không phải vấn đề tín nhiệm hay là không, tính mạng mấy trăm ngàn nhân mã có thể đặt cược vào hai chữ tín nhiệm sao? Quân cờ trên chiến trường đều là tuyệt mật, quân lệnh không thể tiết lộ. Vẻ mặt Cung Lâm Sách hơi bất mãn, nhưng mà cũng không miễn cưỡng. Trương Hồ không nói,